Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 408, Vạn Cổ Đều Là Đỏ. Mỗi người như long, cái này khẩu tiên trí, là một mảnh kia tương lai vũ trụ vô thượng trọng khí. Giờ phút này giống như là bị xúc động, hơi lay động, trong ao trạng thái bề mặt nhấc lên gợn sóng. Nó phảng phất muốn nghịch tuế nguyệt mà lên. Đặt chân qua đi, cuối cùng, nó cũng không hề rời đi, chỉ là có một giọt chất lỏng rơi xuống nước ở tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Trong khoảnh khắc đó bốc hơi, hóa thành sương mù, vạch phá cổ kim, muốn ở nơi này đoạn thời không giáng lâm. Nếu là chân chính để cho vượt qua vạn cổ thời không giáng lâm, lấy cái thời đại này cường giả thực lực, căn bản không người nào có thể chống lại. Đó là đủ để phá vỡ tất cả lực lượng. Những sương mù đó cấp tốc đi ngược dòng nước. Một chút tại vạn cổ sau tĩnh quan trí cường giả đều nhíu mày. Có người muốn xuất thủ, đem ngăn cản lại đến. Bất quá cuối cùng ngừng. Không có động tác, bởi vì có tồn tại khác xuất thủ trước. Chỉ là trong nháy mắt, thanh thế liền to lớn tới cực điểm. Từ từ trường hà, vạn cổ tuế nguyệt tất cả đều biến sắc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tầng một trong vắt mà thuần túy hào quang màu đỏ thắm lan tràn toàn bộ thời gian trường hà, trải rộng cổ kim, vô viễn không giới, vạn cổ đều là đỏ. Đây không phải là huyết dịch màu sắc, mà là nhân đạo quang huy, hàm ý vô tận, vừa mới xuất hiện, liền chiếu phá tuế nguyệt phía trên hắc ám. Cách, đây là nhân đạo bên trong hào quang ẩn chứa siêu nhiên đạo lý. Bản thân chính là một loại đại thế. Thiên địa cần tấn thăng, chúng sinh cần thăng hoa, từng cái sinh linh bản tính trí cao. Bất kỳ cái gì một cái ngăn cản ở phía trước, đều muốn cách, khai trừ một cái sáng chói tương lai, khai trừ một đầu siêu việt hồng trần khổ hải con đường. Nếu thiên ngăn ta, liền vỡ nát cái này thiên. Địa nếu ngăn ta, liền đạp nát đất này. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, cùng người đấu, kỳ nhạc cũng không nghèo. Cái này vô tận màu đỏ quang mang, lan tràn toàn bộ tuế nguyệt trường hà, từ tương lai thẳng hướng đi qua. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, vạn cổ tuế nguyệt nhuộm hết máu, chói lọi vô cùng, đường này không thông. Sự xuất hiện của nó, phảng phất tại tiên cáo cái gì, cường thế vô cùng, trấn áp vạn cổ thời không. Sinh sinh chặn lại vậy đến từ tương lai tuế nguyệt dịch tích chỗ diễn hóa sương mù. Tại cái kia xích quang đầu nguồn, là một cây lá cờ lớn đỏ ngáo, đứng sừng sững ở vạn cổ thời không về sau. Mặt cờ theo chiều gió phất phới, lan tràn ra màu đỏ quang huy, từ tương lai giết tới. Mỗi người như long, đây là một loại đại hoành nguyện. Bất kỳ người nào nhìn thấy cái này một cây cờ lớn thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng dâng lên dạng này minh ngộ. Đây là người sáng lập đại thệ nguyện, là dưới chân vạn kiếp không rời con đường. Đại kỳ lấy mỗi người như long trí cao lý tưởng làm hạch tâm, lấy chúng sinh chống lại ý nguyện là linh hồn, lấy hồng trần vạn tượng là huyết mạch, lấy chư tộc văn minh tinh túy vi cốt thịt. Từ hư ảo mà chân thực, cấu trúc vô thượng tồn tại. Nó có được lực lượng đáng sợ, nhẹ nhàng lắc lư, vạn cổ tuế nguyệt đều ở run rẩy, có một loại kinh khủng thần năng chất chứa, giống như là có thể thay đổi đổi nguyên bản thiên địa, tái tạo càn khôn. Đây tuyệt đối là khắp nơi tìm chư thiên vạn giới, đều có thể nói là đáng sợ nhất binh khí. Lý niệm của nó truyền khắp chư thiên, đây là cùng hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi chi pháp phù hợp nhất trọng khí, vô số sinh linh đều bởi vậy được lợi. Mở ra cuộc đời khác nhau, vô tận tuế nguyệt ra đời không thể tính số trí cường tồn tại. Bọn hắn ở bên trên lá cờ này lạc ấn bản thân đại đạo. Có thể nói đây là nhân đạo đại biểu, là vô tận sinh linh vận mạng hội tụ. Giờ phút này hiện thân, đối với cái này một đoạn thời không chiến cuộc biến hóa là có tính đột phá. Bởi vì đây là đối với hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi đạo đường lớn nhất tán thành. Cũng là tương lai tuế nguyệt vô tận chúng sinh đối với cái này loại con đường gia trí. Từ nơi sâu xa, từ tương lai có vô tận niệm lực vọt tới. Tại gia chỉ cái kia đạo đại biểu thời không cùng luân hồi ánh sáng. Vậy cũng là cường giả tuyệt đỉnh niệm lực. Thậm chí tương lai trong năm tháng đứng thẳng đứng xem tiên đế cường giả cũng giống vậy. Đây đều là đã từng được hưởng lợi tại con đường này sinh linh. Đạo tổ truyền đạo chúng sinh. Thực tiễn thời trước bản thân hoành nguyện. Đây cũng là vô thượng đại công quả. Tia sáng kia, tại thời khắc này giải thể. Nhưng không phải tiêu vong. Ngược lại giống như là thuế biến. Trở thành một loại siêu nhiên tồn tại. Tràn ngập ở bên trong thời gian trường hà. Không hiển chân hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Bao phủ lại đại biểu thiên địa cùng nhân quả ánh sáng. Đem vây nhốt, muốn hoàn toàn trấn áp. Tương lai tuế nguyệt, miệng giếng tiên kia run nhẹ. Toàn bộ đại thế giới đều rũng động một loại huyền diệu quang mang. Muốn vượt qua thời gian tiến hành trợ giúp. Giúp đỡ tránh thoát loại này khốn cảnh. Nhưng mà, này mặt lá cờ lớn đỏ ngầu trực tiếp xông ra nguyên bản đứng thẳng tuế nguyệt. Vạch phá vạn cổ thời không. Trực tiếp xuất hiện ở miệng giếng tiên kia trước người. Muốn tiến hành áp chế. Tiên trì diễn hóa chư thiên đại thế giới. Vô lượng đạo tắc xông ra. Thể hiện tất cả thiên địa cùng chúng sinh đại bí. Một cái vĩnh hằng thế giới thành hình. Hàm nạp vạn cổ. Trấn áp tất cả. Mà đại kỳ cũng không yếu mảy may. Trong lúc huy động, đại vũ trụ run rẩy, lạc ấn ở trên nó cường giả đại đạo hồi phục. Giờ khắc này hóa ra cái kia vô số cường giả pháp thân. Chân tiên làm vũ khí, tiên vương làm tướng, vỡ nát cổ kim, sát na va chạm, thời gian trường hà hạ lưu đều mơ hồ. Hai kiện chí tôn trọng khí quấn quýt lấy nhau. Bọn chúng bên trong chứa đạo và pháp tại giao phong. Luận cái cao thấp, cuối cùng, tựa hồ là đã đạt thành một cái thỏa hiệp, tiên trì không còn động thủ, mà đại kỳ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là, điều kiện như vậy đã đủ rồi. Cái kia ẩn chứa thời không luân hồi quang mang đánh chúng vào đối thủ. Hủy đi nguyên bản chỗ siêu tập được tin tức. Sau đó bọn chúng tách ra, rất xa rằng co, không còn chém giết. Đoạn thời gian này trường hà đang chấn động. Trong hư vô phá vỡ một cái động lớn, huyết quang từ đó bắn tung tóe mà ra, mỗi một giọt cũng có sức mạnh đáng sợ nhất, có thể hủy đi một mảnh tinh không? Tiên vương máu, một cái chiến trường khác, tất cả cũng đều kết thúc, vô lượng thiên tôn thân hình lảo đảo, từ trong đó đi ra, hắn nhận lấy thương thế nghiêm trọng, đang không ngừng ho ra máu, cái này tại trong đời của hắn là hiếm thấy, năm đó một đời vô địch. Làm sao từng có thời điểm như vậy bất quá. Đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào. Cái kia to lớn dựng thẳng mắt phía trên trải rộng vô số vết rách. Tựa như một cái muốn tan vỡ như đồ sứ. Dù sao không phải là thời trước còn sống chí cường tiên vương. Chỉ là ngược dòng tìm hiểu đạo quả. Không có trước kia trấn áp tất cả cái thế chiến lực. Trận này lớn đối kháng. Không có chân chính người thắng. Cái kia dựng thẳng mắt lung la lung lay. Cuối cùng phá toái thành thiên trăm phần. Tản mát ở bên trong thời gian trường hà. Mà vô lượng thiên tôn thì là lật tay khai thiên tích địa. Lấy ra bản nguyên vũ trụ. Hóa thành một hơi quan tài. Cùng với hắn rơi vào tiên cuối đường chỗ. Hắn giống như là dự cảm được cái gì. Chìm quan tài tại cổ lộ phía dưới. Chân thân tựa ở tiên lộ cuối trước cửa. Yên tĩnh im ắng. Đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Đi lúc, mang theo một hơi quan tài mà đến. Trở về, cũng là mang theo một hơi quan tài mà về. Bất quá, cái này chiếc thứ hai quan tài. Hơn phân nửa không giống lúc trước như thế. Trấn áp thời gian phản phệ chi lực. Chôn xuống một khoảng thời gian. Chắc chắn sẽ là chôn xuống bản thân. Mặc dù như thế, hắn cũng không có bao nhiêu ưu sầu cùng bi thương. Kết thúc một chuyện nhân quả, ngược lại nghênh đón một loại bình phục tha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.